Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 594, Chiến tranh. 14, cuối cùng Bạch Ngân Minh tăng thêm, cuồng bạo oanh tạc tại quảng trường phía trên nổ tung, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là siêu cấp bom tiếng bạo liệt, vì trình độ lớn nhất sát thương đối thủ. Nguyên thần phi lần này có thể là nắm còn lại đại bộ phận siêu cấp bom đều dùng tới đi. Toàn bộ cứ điểm quảng trường đều bao phủ tại siêu cấp bom, dâm uy, xuống. Bất quá cũng chính là bởi vì bao trùm toàn bộ quảng trường nguyên nhân. Cục bộ uy lực ngược lại không có thang máy lối đi lớn. Mặc dù như thế, cuồng dã nổ tung không ngừng nổi lên sóng xung kích một đợt nối một đợt bao phủ mà ra. Vẫn là mang cho đám địa tinh mạnh mẽ tổn thương. Thậm chí ngay cả dùng ma năng hợp kim chế tạo dày đến 3 mét cứ điểm quảng trường đều vì vậy mà biến hình, vỏ kim loại tùy theo hòa tan, hình thành một mảnh lưu động kim loại dịch. Quảng trường bên trên địa tinh mặc dù nhiều, lại không có một cái nào có thể trốn qua này khủng bố trùng kích. Một nhóm lớn xác đáng chàng chết thảm. Nhất là những pháp sư kia địa tinh, mặc dù pháp thần trạng thái để bọn hắn trở nên mạnh mẽ, làm sao tự thân yếu ớt không có bất kỳ biến hóa nào. Cuồng dã trong lúc nổ tung, trong bọn họ phần lớn thậm chí chưa kịp cho mình thực hiện phòng hộ liền bị nổ chết tại chủ nghĩa. Khủng bố con đường bên trên, nguyên thần phi đã là chơi đến lô hỏa thuần thanh, có thể coi như thế. Nguyên thần phi cũng không hài lòng, lần này hắn thả siêu cấp bom nhiều lắm, mà lại bởi vì làm đối thủ tập trung nguyên nhân, hiệu quả cũng là tốt nhất sử dụng. Dựa theo nguyên thần phi phán đoán, hẳn là có khả năng hủy đi phần lớn địa tinh, có thể sự thật lại cùng hắn dự liệu tương phản, ngoại trừ lúc trước lao công địa tinh cơ bản chết sạch. Viện quân địa tinh vậy mà chỉ có pháp sư liên miên chết đi. Giải cứu liền sinh mệnh lực bài thứ hai đếm ngược cung chức địa tinh đều còn sống. Cái này khiến hắn có chút không thể nào hiểu được này chút địa tinh lúc nào trở nên cứng như vậy. Rồi, ngược lại là linh hấp tộc cùng kiếm tộc chưa thảm trọng. Kiếm tộc ban đầu liền lúc trước trong thông đạo bị tạc một đợt. Còn lại một chút cũng nhận trùng kích. Đi vào quảng trường lại nổ một đợt sau trực tiếp chết sạch. Phải biết này chút kiếm tộc đều là chiến chức, coi như bị hoàn cảnh suy yếu. Sinh mệnh cũng so với bình thường cung chức địa tinh mạnh không ít. Không nghĩ tới địa tinh không chết ánh sáng, bọn hắn lại chết sạch. Nguyên thần phi biết có vấn đề, nhưng hắn đã không có thời gian suy nghĩ. Trực tiếp xuất hiện, đối một tên địa tinh chém tới. Kiếm khí lóe sáng, nguyên sơ bùng nổ. Phạm vi công kích dưới, hơn 10 tên ban đầu liền bị thương địa tinh nhất kích tức tử. Trong đó một tên chính là Brennan Đại Chủ Tế. Này Đại Chủ Tế thực lực vốn cũng cực cường, có rất nhiều thủ đoạn, nhưng vừa tới liền bị siêu cấp bom nổ. Tiếp lấy liền bị nguyên thần phi một cái nguyên sơ đánh chết. Dù có lại nhiều thủ đoạn cũng không dùng được, mà tượng hắn dạng này nghẹn mà chết đi. Lại còn không chỉ một cái. Vạn giải thạch, Brennan kêu lên, Thâm Lam đã giải trừ băng tinh, lấy ra một cái màu vàng Phật tượng. Phật trên đầu còn khắc lấy một chữ, vạn. Nói là thạch, nguyên lai lại là Phật tượng. Cái kia Phật tượng đối nguyên thần phi vừa chiếu. Nguyên thần phi trên người hết thảy công kích tăng thêm lập tức biến mất. Nguyên thần phi lại không kinh ngạc, ngược lại cười nói. Liền chờ ngươi cái này đây. Hắn lúc trước vô dụng sáu tay thần thương, mà là trực tiếp dùng quái đản chi nhận công kích, chính là vì chế tạo lực công kích của chính mình đã cảm giác hết sức mạnh. Thời khắc này tàn nhẫn bắp tiêu trừ đồng thời, nguyên thần phi lập tức ném ra ngoài một thanh vôi phấn. Sương mù lại nổi lên, nguyên thần phi đã biến mất trong mê vụ. Cẩn thận, là sương mù. Thâm Lam kêu gọi đồng thời trước cho mình ra trì một cái cự ma chiến giống dung hợp. Nương theo lấy sương mù nổi lên, tiếng súng nổ vang, Nguyên thần phi sáu tay thần thương chính thức phát huy, bởi vì thân ở trong sương mù, đám địa tinh vô phương thấy hắn, mà hắn cũng không cần thấy người nào, trực tiếp đồ sát là được rồi, tàn nhẫn bắp không có, không quan hệ, một lần nữa thu hoạch chính là, thông qua cùng Cù Duy liên hệ, nguyên thần phi đã hiểu rõ đến, vạn giải thạch mặc dù thời gian làm lạnh không tính là quá lâu. Nhưng cũng muốn 10 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, thu hoạch một đám trọng thương địa tinh, đã đầy đủ hắn lần nữa đem lực công kích của chính mình thêm đến trình độ kinh khủng. Dùng xua tan, Brennan bén nhọn gào thét bên trong, một tên địa tinh đã lấy ra một kiện xua tan đạo cụ, đem sương mù xua tan ra, địa tinh số lượng rất nhiều, đủ loại thủ đoạn tự nhiên cũng đầy đủ. Thế nhưng nguyên thần phi tiện tay một thanh vôi phấn, lại là một cái sương mù. Lần này nguyên thần phi chuẩn bị có thể là đầy đủ. Đầy đủ vôi phấn, để lên mấy trăm sương mù cũng không có vấn đề gì. Không ngừng xua tan, lại không ngừng sương mù. Nguyên thần phi thân ảnh ngay tại vụ nổi sương mù rơi bên trong lập lòe. Đồng thời lôi thần ma tượng ngân dực ma tượng cũng phóng xuất. Chỉ lưu lại chiến thú không cần, lôi điện gió lốc ầm ầm hạ xuống, những ngân dực ma tượng đó càng là vừa xuất hiện liền phóng thích phi dực. Trực tiếp đem lớn nhất công kích thỏa thích phóng thích, lại là một vòng quần thể công kích, một chút sinh mệnh bản đã đến cực hạn địa tinh lại lần nữa chết thảm. Đáng tiếc, này chút đều không có tàn nhẫn tăng thêm, giống... Brennan đã gầm thét thả ra 15 cái huyễn linh, mãnh liệt tiếng giống lại còn mang theo làm người chấn động cả hồn phách hiệu quả. Nhường nguyên thần phi thân thể hơi ngưng lại, lại là hạn chế kỹ, chỉ thấy cái kia 15 cái huyễn linh vậy mà gầm thét sát nhập tại cùng một chỗ. Biến thành 3 cái, huyễn linh hợp thể, làm triệu hồi ra linh hợp 5 làm 1, đạt được siêu cường anh linh. Nguyên linh hoặc thú linh, người nhiều nhất có khả năng đồng thời có được 3 cái siêu cấp linh. Làm siêu cấp linh sau khi chết, chỉ cần kỹ năng để nguội, người là có thể tiếp tục triệu hoán cũng khiến cho hợp thể. Này 3 cái huyễn linh là ngũ linh hợp nhất, phá lệ mạnh mẽ, nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Sau một khắc Brennan lại triệu hồi ra 15 cái huyễn linh. Hắn huyễn linh triệu hoán vậy mà không cần để nguội, mà lại theo lý thuyết 3 cái siêu cấp linh hậu, Brennan đã không thể lại triệu hoán, nhưng hắn lại bỏ qua này hạn chế. 15 cái tân sinh huyễn linh đồng thời nhào về phía nguyên thần phi. Đúng là bỏ qua sương mù trở ngại, trước hết nhất vọt tới một cái không đợi nguyên thần phi công kích đã ầm ầm tự bảo. Linh năng bạo phá. Huyễn linh sư trung cực kỹ năng một trong, có thể trực tiếp nhường huyễn linh nổ tung, chế tạo ra mạnh mẽ tổn thương. Hắn vậy mà đồng thời có được 2 cái trung cực kỹ năng. Nguyên thần phi thấy cực kỳ không thể tin nổi, linh năng bạo phá uy lực mạnh mẽ, chẳng qua là nhất kích liền đem nguyên thần phi nổ đến bay lên. Đằng sau càng nhiều huyễn linh còn đang đuổi giết tới, thân trên không trung. Nguyên thần phi bóng mờ nhảy vọt trực tiếp xuất hiện tại một đám địa tinh bên trong. Mặt khác huyễn linh bay vòng mà tới. Nguyên thần phi phát động mê tung trên mặt đất tinh trung đi xuyên. Không nghĩ tới một cái huyễn linh vậy mà phát động nhảy vọt trực tiếp xuất hiện tại nguyên thần. Phi bên người, lại lần nữa tự bảo. Linh năng nhảy vọt, huyễn linh sư linh năng nhảy vọt chỉ có huyễn linh sư có thể sử dụng. Thế nhưng Brennan huyễn linh vậy mà cũng có thể sử dụng. Không hề nghi ngờ, đây cũng là hắn một cái điểm đột phá. Hắn đột phá hướng đi kỳ thật cũng không nhiều, nhưng lại đều vô cùng thực dụng bỏ qua để nguội. Đa trọng triệu hoán, huyễn linh nhảy vọt, trực tiếp tạo thành một bộ mạnh mẽ tổ hợp kỹ. Ngược lại là siêu cấp linh hết sức quỷ dị không có dung hợp tiến vào bộ này hệ thống bên trong. Có thể coi như thế cũng đã cực kỳ khủng bố. Này chút huyễn linh tự bảo uy lực là to lớn như thế. mỗi một cái đều có thể so với siêu cấp nổ uy lực của đạn. Vẫn luôn là nổ người nguyên thần phi, lần này lại bị đối phương nổ sứt đầu mẻ trán. Chẳng qua là huyễn linh tự bảo bỏ qua địch ta. Nguyên thần phi tuy bị tạc không nhẹ, mặt khác địa tinh cũng thương vong vô số. Nguyên thần phi quyết định chắc chắn, chuyên hướng địa tinh trong đám xuyên, tay nâng kiếm rơi, không ngừng thu hoạch địa tinh, đồng thời cũng lợi dụng khát máu làm hút máu mình. Mặc dù 5% hấp huyết tỷ lệ quá nhỏ, nhưng không chịu nổi kiếm của hắn nhanh. Thứ 5 nguyên tố cũng đồng thời phát động, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở 15 huyễn linh liên tiếp nổ tung. Đợi cho này một đợt huyễn linh nổ không, nguyên thần phi coi là có khả năng chậm khẩu khí thời điểm. Lại thấy Brennan vung tay lên, lại là 15 cái huyễn linh trực tiếp xuất hiện. Ta thao, cái tên này một lần liền ra 15 cái huyễn linh. Không cần để nguội, không chỉ như thế, những huyễn linh đó xông lại, sau đó lại một lần bắt đầu huyễn linh tự bạo. Thậm chí ngay cả trung cực kỹ năng có thể đều có thể liên tiếp dùng. Được, a, bộ này tổ hợp so với chính mình nghĩ càng cường đại. Cho dù là tại tinh la huyễn cảnh bên trong, cái kia hư ảo Brennan cũng chưa dùng qua loại thủ đoạn này. Dĩ nhiên đây là bởi vì nguyên thần phi không hiểu rõ Brennan nội tình, cho nên không có thiết lập thành như thế. Nhưng bây giờ hắn chân chính kiến thức đến vị hoàng giả này mạnh lớn. Đây cũng không phải là nắm trung cực kỹ năng có thể làm bình thường kỹ năng dùng chuyện, mà là nắm trung cực kỹ năng có thể làm thành đòn công kích bình thường dùng a. Không chỉ như thế, cái kia hai cái siêu cấp linh cũng bay tới. Nguyên thần phi đột nhiên ý thức được cái gì. Không tốt, này chút siêu cấp linh chỉ sợ cũng có thể tự bảo. Hắn rít lên lấy thối lui, sáu tay thần thương điên cuồng khai hỏa, trực chỉ Brennan. Brennan vậy mà không có chỉ huy siêu cấp linh truy sát, mà là để chúng nó tránh lui. Cái tên này tiếc mệnh. Nguyên thần phi đã hiểu được, không phải mỗi cái giáo hoàng đều là dũng sĩ. Brennan mặc dù mạnh mẽ, cũng không có dũng giả khí phách. Này cho nguyên thần phi cơ hội. Hắn cấp tốc thối lui, tránh né huyễn linh truy sát. Đồng thời Thâm Lam cũng đã phát động pháp thần. Nàng cũng là quyền hạn người, cho nên có khả năng lựa chọn pháp thuật. Xuất hiện ở trước mặt nàng chính là chỗ tránh nạn. Triệu hoán thanh điểu cùng tự nhiên cầu phúc. Theo lý nàng hẳn là sử dụng chỗ tránh nạn bảo hộ địa tinh. Nhưng nàng cái nào sẽ để ý những cái kia địa tinh sinh mệnh. Trực tiếp phát động tự nhiên cầu phúc, hết thảy sương mù toàn bộ biến mất. Không chỉ như thế, tự nhiên cầu phúc là kéo dài tác dụng, cho nên trong thời gian ngắn, nguyên thần phi lại không cách nào sử dụng sương mù che giấu mình. Nguyên thần phi thân hình trong nháy mắt bại lộ, vô số công kích đã đối hắn vọt tới. Nguyên thần phi hú lên quái dị, thân ảnh lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không có, làm sao lại không có? Mọi người đang kinh ngạc. Thâm Lam đã hô, phía trên, chỉ thấy nguyên thần phi đã từ phía trên đi xuống. Hết thảy địa tinh cùng dị tộc đồng thời đối trên không công kích. Nguyên thần phi trong nháy mắt bị vỡ nát, lộ ra đầy đất linh kiện, là khôi lỗi ma tượng. Không tốt, Thâm Lam đã biết không ổn. Oanh, tâm trí một hồi nổ vang. Quần thể thôi miên, thâm thúy cuồng loạn, khủng bố uy áp, người cầm đầu quầng sáng. Cùng lúc trước khác biệt, có đen dây chuyền chân châu nguyên thần phi còn có khả năng phát thêm một cái thâm thúy cuồng loạn. Đồng dạng là thần tâm công kích, tiến một bước tăng cường hoảng hốt hiệu ứng. Trung cực tàn bạo phát động, nguyên thần phi đã lại một lần bắt đầu sinh mệnh lực thu hoạch. Tàn nhẫn tăng thêm hành động, thê lương kêu thảm bên trong, hàng loạt địa tinh kêu thảm chết đi, nguyên thần phi trên người lực công kích cũng cấp tốc bão táp. Hắn lại một lần nữa lao ra, quái đản chi nhận nhấc lên gió tanh mưa máu, Thâm Lam rít lên một tiếng, đã phát động cái thứ hai vòng 10 pháp thuật, lần này xuất hiện lựa chọn là tuyệt đối phòng ngự. Lôi đình lá chắn cùng hỏa nguyên tố thể, nữ nhân này cũng là cường hãn, vậy mà không chọn tuyệt đối phòng ngự, mà là lựa chọn hỏa nguyên tố thể. Thời khắc này theo tóc của nàng động, một mảnh liệt diễm đã từ trong cơ thể nàng bay lên mà ra. Thâm Lam phảng phất đã biến thành một cái hỏa nguyên tố tinh linh. Trong tay càng là điên cuồng phun ra lửa quả. Hỏa nguyên tố thể tăng lên trên diện rộng hỏa nguyên tố cảm ứng, để cho nàng hỏa quả uy lực tăng lên gấp 3. Đáng tiếc nàng am hiểu là nước không phải hỏa, cho nên hỏa quả tốc độ đến là không có tăng lên. Có thể coi như thế, kinh khủng hỏa quả công kích vẫn là để người khó có thể chịu đựng. Ngay tại hỏa quả điên cuồng đánh tới đồng thời, Nguyên Thần Phi cũng đã nhìn về phía Thâm Lam. Nữ nhân đáng chết, trong mắt của hắn thoáng hiện lửa giận, vậy mà vào thời khắc ấy thả ra 5 cái chiến sủng, 4 cái bình thường 100 cấp, một đầu tinh anh 100 cấp, toàn bộ là cận chiến loại hình tồn tại, còn lưu lại 2 cái lại là không có thả. Tử vong xiếc thú, theo hắn phát động, 5 cái chiến sủng đồng thời kêu thảm tử vong. Nguyên Thần Phi thuộc tính bão táp, hỏa quả đánh ở trên người hắn, so sánh hắn điên cuồng tăng lên sinh mệnh lực, vậy mà lộ ra chỉ đến như thế, làm cho người rung động. Nguyên Thần Phi vậy mà lại phát động thiên ma giải thể. Thiên ma giải thể đối tử vong xiếc thú thuộc tính tăng thêm cũng hữu hiệu quả, đối với tàn nhẫn tăng thêm vô hiệu, nhưng này đã đủ, 2 vòng gấp bội. Nhường Nguyên Thần Phi thuộc tính trực tiếp đi đến gấp 10 lần chi cử. Nguyên Thần Phi trung bình thuộc tính đột phá 5.000, lại thêm tàn nhẫn tăng thêm, lực công kích đột phá 8.000. Mặc dù không tới công kích đỉnh phong trạng thái, thế nhưng mạnh mẽ sinh mệnh lực, tốc độ công kích lại làm cho Nguyên Thần Phi toàn phương vị tăng lên trên diện rộng. Hiện tại liền là ăn mặc thần thoại giày chiến hấp huyết bá tước ở trước mặt hắn, cũng đã là chậm như ốc sên. Nguyên Thần Phi một kiếm đánh xuống, kiếm khí quét ngang, lại là một tên đại chủ tế liên tiếp một đám địa tinh chết thảm. Sau một khắc hắn đã cao tốc phóng tới Thâm Lam, phảng phất một đạo ánh sáng, trực tiếp xuất hiện tại Thâm Lam bên người. Thâm Lam đã không kịp lựa chọn cái thứ 3 vòng 10 pháp thuật. Nàng quát to một tiếng, lại lần nữa phát động băng tinh hộ thể. Nhưng nàng quên nàng hiện tại là hỏa nguyên tố thể, băng tinh hiệu quả đại giảm. Nguyên Thần Phi một kiếm đánh xuống, nguyên sơ, hoang cuồng kiếm quang hạ xuống, băng tinh vỡ vụn, Thâm Lam đã bị chém làm 2 đoạn. Càng kinh khủng chính là một cỗ cường đại tâm trí lực lượng tràn vào, trực tiếp phá hủy ý chí của nàng. Trong nháy mắt đó, nàng đột nhiên hiểu rõ, chính mình chết rồi. Nương theo nàng chết đi còn có đứng tại bên người nàng 5 cái ăn mặc ma năng cơ giáp địa tinh, hoàng gia cận vệ, quái đản lĩnh vực dưới, tử vong lại không cô độc. Sau đó mới là oanh một thoáng, Thâm Lam hỏa nguyên tố thể bạo liệt, nổ ra vô số hỏa cầu hướng 4 phương 8 hướng tiêu tán, đánh vào Nguyên Thần Phi trên thân. Nguyên Thần Phi như không có cảm giác, quay người đáng kiếm, kiếm khí khoảng cách tăng vụt, tung hoành ra một mảnh huyết sắc kiếm quang. Quái đản chi nhận vậy mà cũng tại lúc này ra sức đi lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.